Quý thính giả thân mến, chương 17 đã khép lại với nội dung chính là tổ chức tham gia tiệc tùng đã chỉ ra cho quý vị và các bạn những cách ứng xử phù hợp khi tổ chức hoặc tham gia tiệc tùng. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng bước sang chương 18 của cuốn sách này. Chương 18 tham gia vũ hội. 605 tham gia vũ hội chính thức không mặc lễ phục. Tham gia vũ hội chính thức không mặc lễ phục là biểu hiện không tuân thủ quy định. Không mặc lễ phục khi tham gia vũ hội thương vụ sau khi đàm phán thương mại, vũ hội sau khi cử hành hôn lễ, vũ hội trong tiệc sinh nhật quy mô lớn, vũ hội mang tính thi đấu do khu vực tổ chức đều khiến những người có mặt cảm thấy không thoải mái. Ở những nơi chính thức nên trang điểm để biểu thị sự tôn trọng người khác và lòng tự tôn của mình. Mặc lễ phục tham gia vũ hội chính thức cũng có ý nghĩa như vậy. Tham gia vũ hội chính thức không mặc lễ phục là sự coi thường ban tổ chức vũ hội, cũng là hạ thấp hình tượng của chính mình. Mách nhỏ, khi tham gia vũ hội thương vụ hoặc xã giao chính thức, cho dù thiếp mời có ghi rõ phải mặc lễ phục hay không, đều phải mặc lễ phục đến dự. Khi mặc lễ phục tham gia vũ hội nên tránh trùng lặp với người khác, đồng thời tránh có vết bẩn hoặc bị rách. Trong vũ hội chính thức, nam giới thường mặc áo com lê, áo đuôi én, nữ mặc lễ phục hở lưng và hở vai. 606. Mời bạn nhảy không thích hợp. Khi tham gia vũ hội, không phải ai cũng thích hợp làm bạn nhảy của bạn. Nếu bạn mời sai người, sẽ khiến cả hai ngượng nghịu. Một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện thân mật với bạn nam của mình, không hề có ý muốn tham gia vào cuộc khiêu vũ, bạn tiến đến mời họ, tức là làm phiền họ. Một phụ nữ ngồi một mình trong góc, rõ ràng không muốn bị người khác chú ý, bạn tiến đến mời họ khiêu vũ. Nếu bị cự tuyệt, chỉ có thể nói bạn không biết quan sát. Mời một người có chiều cao hình thể quá chênh lệch với mình khiêu vũ, cũng như diễn kịch hài cho người khác xem. Mời bạn nhảy không thích hợp sẽ dẫn đến khiêu vũ không hòa hợp, không tôn trọng người được mời, điều này bất lịch sự. Mách nhỏ, khi tham gia vũ hội không nên mời người không muốn khiêu vũ cùng mình. Khi tham gia vũ hội không nên mời người cùng giới tính với mình. Khi tham gia vũ hội không nên mời người đã có bạn nhảy ra khiêu vũ với mình. 607. Mời bạn nhảy không đúng lúc. Một cô gái vừa nhảy xong một vũ khúc vui nhộn, mồ hôi lấm tấm, đang ngồi nghỉ, bạn tiến đến mời nhảy, đa số không được chấp nhận. Một cô gái vừa từ chối khiêu vũ với một chàng trai, bạn lập tức tiến tới mời khiêu vũ, vô hình chung như muốn khiêu khích với chàng trai bị từ chối, đồng thời còn tạo ra phiền phức cho cô ta. Có người khiêu vũ bị trẹo chân, vừa tập tễnh bước về chỗ ngồi, bạn lại tiến đến mời, là không quan tâm, không thông cảm đến tình trạng cơ thể của họ. Mời khiêu vũ không đúng lúc, không thể mời được đối phương là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng hơn, còn khiến họ cho rằng bạn cố ý làm phiền, đó là hành động bất lịch sự. Mách nhỏ, khi mời khiêu vũ, nên tránh lúc đối phương đang nhận lời mời của người khác. Khi mời khiêu vũ, nên chọn lúc đối phương có hứng, tâm lý vui vẻ. Khi mời khiêu vũ, nên chọn lúc đối phương sức lực dồi dào, tạm thời chưa tìm được bạn nhảy. 608. Liên tục mời một người khiêu vũ. Liên tục mời một người khiêu vũ là hiện tượng không bình thường. Liên tục mời một phụ nữ khiêu vũ, nếu đối phương có bạn nam đi cùng, bạn sẽ bị nghi ngờ lôi kéo và quấy rối người nữ đó. Nếu thân phận địa vị của bạn tương đối cao, được nhiều người chú ý, liên tục mời một người khiêu vũ là lạnh nhạt với những người khác. Nếu bạn liên tục mời người lạ, đối phương sẽ nảy sinh tâm lý cảnh giác với bạn. Nếu đối tượng được bạn mời là cấp trên hoặc người lớn tuổi, đối phương sẽ cho rằng bạn nịnh hót có ý đồ không tốt. Liên tục mời một người khiêu vũ, bỏ người khác qua một bên, rõ ràng bạn tỏ ra lập dị, cao ngạo, không dễ gây được ấn tượng tốt đẹp với người khác. Mách nhỏ, tránh lần nào cũng mời một bạn nhảy. Không nên liên tục mời người đã có người yêu đi cùng. Không nên liên tục mời người đi một mình khiêu vũ với mình. 609. Mời người khác khiêu vũ khi chưa nhận được sự chấp nhận của người đồng hành với họ. Chúng ta thường nhìn thấy những nhóm khán giả đi từng đôi trong vũ trường. Nếu bạn mời một người nào đó khiêu vũ nhưng chưa được sự đồng ý của người đi cùng là sai. Nếu bạn mời một cô gái đang đi cùng người yêu ra khiêu vũ mà chưa được sự đồng ý của bạn trai cô ta là lăng nhục và coi thường bạn trai cô ta. Nếu bạn mời một trong hai cô gái đi cùng nhau ra khiêu vũ không trưng cầu ý kiến của bạn họ, đó là miệt thị cô gái kia. Mách nhỏ, khi mời người khác khiêu vũ, trước tiên nên hỏi ý kiến người đi cùng bạn đối phương. Nếu bạn nhảy của người được mời không cho phép bạn khiêu vũ với bạn họ, thì không nên miễn cưỡng. Khi trưng cầu ý kiến bạn nhảy của đối phương, cho dù được chấp nhận hay không, thái độ đều cần phải lịch sự. 610. Khi khiêu vũ liên tục giẫm vào chân đối phương. Khi khiêu vũ giẫm vào chân bạn nhảy là chuyện bình thường, nhưng nhảy một vũ điệu mà liên tục giẫm vào chân đối phương sẽ khiến người khác khó lòng chấp nhận. Khi khiêu vũ liên tục dẫm vào chân đối phương cho thấy bạn quá căng thẳng, đối phương sẽ nghi ngờ bạn đang có âm mưu hoặc mượn cớ khiêu khích. Đối với những người khác, động tác của bạn trông rất buồn cười, còn người nhảy cùng sẽ bị mất tư thế vì liên tục bị bạn dẫm vào chân. Khi vũ khúc kết thúc, chắc chắn không có ai chủ động mời bạn nhảy tiếp, còn nếu bạn chủ động mời người khác khiêu vũ, chắc hẳn sẽ không được chấp nhận. Mách nhỏ, nếu tâm trạng của bạn căng thẳng hoặc khiêu vũ không tốt, không nên mời người khác nhảy cùng. Sau khi dẫm vào chân bạn nhảy, nên thành khẩn xin lỗi họ. Khi khiêu vũ nên đảm bảo mình thành thạo bước nhảy. 611. Trở thành một người đẹp lạnh lùng không hòa đồng với mọi người. Khi tham gia vũ hội, tránh trở thành một người đẹp lạnh lùng không hòa đồng với mọi người. Khi người khác khiêu vũ, là một khán giả nhưng mặt không biểu hiện gì, tư thái cứng nhắc. Khi người khác mời bạn khiêu vũ, tỏ ra là một nàng thiên nga cao ngạo, nhìn đối phương với nửa con mắt. Khi nhảy cùng người khác không chịu nói năng cười đùa, như một người gỗ không thèm nhìn bạn nhảy. Khi bạn nhảy nói chuyện với mình, không thèm để ý. Người khác chào mình, giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Trong vũ hội lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, trầm mặc, dường như ai cũng mắc nợ bạn, không chỉ khiến người khác không chịu nổi, e rằng chính bạn cũng cảm thấy mình thật vô vị. Mách nhỏ, khi khiêu vũ cùng người khác nên giao tiếp có mức độ với đối phương, giữ vẻ mặt tự nhiên, vui tươi. Khi xem người khác khiêu vũ nên đáp lại lời chào của người khác. Khi tham gia vũ hội nên tránh một mình ngồi trong góc quá lâu. 612. Để son môi dính vào cổ áo bạn nhảy nam. Khi khiêu vũ, để son môi dính vào cổ áo bạn nhảy nam sẽ bị người khác cho là bất nhã. Để son môi dính vào cổ áo bạn nhảy nam, đầu tiên là không mỹ quan, làm cho quần áo người khác bị bẩn, rõ ràng bất lịch sự, không mỹ quan. Bạn nhảy nam sẽ cho rằng bạn có ý đồ mờ ám, do vậy sẽ mang lại cho bạn những phiền phức không đáng có. Người khác cho rằng khi bạn khiêu vũ có động tác quá thân mật, do đó mới có dấu vết như vậy, làm xấu đi hình tượng của chính bạn và bạn nhảy của mình. Để son môi dính vào cổ áo bạn nhảy nam, khi đối phương mời một bạn nữ khác khiêu vũ, nhất định sẽ gây ra phản cảm cho người khác. Mách nhỏ, khi khiêu vũ tránh để đầu nép quá sát vào ngực bạn nhảy nam. Khi khiêu vũ tránh có động tác kề tai sát má với bạn nhảy nam. Khi khiêu vũ, tư thái phải tự nhiên phóng khoáng, tránh để người khác có cảm giác mờ ám. 613. Khi khiêu vũ, dán sát vào người bạn nhảy. Khi khiêu vũ dán sát vào người bạn nhảy, nhất định sẽ bị người khác chú ý. Nhưng không phải là ánh mắt tán dương, bởi đây là hành vi sai lầm. Khi khiêu vũ, nam giới ôm bạn nhảy nữ quá chặt, thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của nhau. Nếu hai người không quen biết, làm như vậy là xâm phạm đến bạn nhảy nữ. Nếu hai người thân thuộc, điều này sẽ khiến bạn nhảy nữ cảm thấy không thoải mái. Giống như vậy, nữ giới khi khiêu vũ dán sát người vào bạn nhảy nam, để đầu dựa vai bạn nhảy hoặc để người dựa trên vai bạn nhảy nam đều bất lịch sự, là quấy rối và xâm phạm bạn nhảy nam. Cho dù là người yêu, khi khiêu vũ nơi công cộng cũng không nên dán sát nhau. Mách nhỏ, khi khiêu vũ, khoảng cách giữa các bạn nhảy chừng 2 nắm tay là vừa phải. Khi khiêu vũ, tay nam giới nên đặt nhẹ vào thắt lưng của nữ giới. Khi khiêu vũ, hai bạn nhảy không nên dán mặt vào nhau. 614. Nam giới từ chối lời mời của nữ giới. Nam giới từ chối lời mời khiêu vũ của nữ giới là sai lầm. Nữ giới phá vỡ thông lệ để mời phái nam khiêu vũ. Bản thân hành động này đã cho thấy phái nữ đã rất dũng cảm và rất ngưỡng mộ bạn mà họ mời. Nếu phái nam từ chối lời mời của họ là làm tổn thương họ. Trong vũ trường, phái nam nên có biểu hiện ga lăng và lịch sự. Từ chối lời mời khiêu vũ của nữ giới là đi ngược với phép lịch sự, dễ bị người nữ giới hoặc nam giới khác khinh miệt. Mách nhỏ, khi phái nữ mời phái nam khiêu vũ, nên xác định không làm ảnh hưởng đến sự giao tiếp của bạn nam với người khác. Khi phái nữ mời phái nam khiêu vũ, thái độ nên lịch sự, chân thành. Phái nam nếu không tiện khiêu vũ, nên lịch sự giải thích cho phái nữ hiểu, phái nữ cũng nên tiếp nhận một cách lịch sự, có văn hóa. 615. Sau khi kết thúc khiêu vũ, lập tức quay về chỗ ngồi. Ân cần mời được một bạn nhảy, sau khi cùng nhau khiêu vũ rất vui vẻ, đến khi âm nhạc kết thúc, lập tức quay về chỗ ngồi như không có việc gì xảy ra, bạn nhảy ít nhiều sẽ cảm thấy thất vọng. Nhận lời mời tham dự vũ hội sinh nhật bạn bè, sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, đúng giờ ra về không nói một lời, bạn bè sẽ cho rằng, trong mắt bạn, họ chỉ là người phụ trách trong phòng khiêu vũ không hề quen biết. Cho dù sau khi kết thúc một vũ khúc nào, lập tức quay về chỗ sẽ gây hiểu lầm đối với người khác, cho rằng hứng thú khiêu vũ của bạn cao hơn hứng thú giao tiếp, cho rằng bạn lạnh lùng, đơn độc hoặc tâm lý cảnh giác quá lớn. Cũng giống như trên đường nhìn thấy người thân không chào, sau khi kết thúc khiêu vũ lập tức quay về chỗ là hành vi bất lịch sự. Mách nhỏ, sau khi kết thúc một vũ khúc nên hàn huyên với bạn nhảy của mình một chút. Nếu nhảy vũ khúc cuối cùng, nam giới nên lịch sự hỏi nữ giới có cần đưa về chỗ không. Sau khi vũ hội kết thúc, người tham gia nên lịch sự cáo từ chủ nhà. 616. Len lỏi trong vũ trường để tìm người. Len lỏi qua lại trong vũ trường để tìm người là không hợp lý. Khi mọi người đang khiêu vũ một điệu nhảy tiết tấu nhanh, cả vũ trường như đang bay bổng, bạn lại len lỏi qua lại sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể, sự hài hòa và vẻ đẹp của vũ trường, đồng thời làm ảnh hưởng đến tâm lý của người khác. Dễ chạm phải những người đang khiêu vũ. Mách nhỏ, khi tìm người trong vũ trường, tốt nhất nên chọn lúc vũ khúc chưa nổi lên. Khi cần tìm người trong vũ trường, tránh va chạm vào những người đang khiêu vũ, đồng thời nên nói làm phiền, xin lỗi. Khi tìm người trong vũ trường, nên tránh gọi tên của đối tượng đang tìm trong tiếng nhạc. 617. Thái độ thô bạo khi từ chối lời đề nghị đưa về của người khác. Sau khi vũ hội kết thúc, đặc biệt là kết thúc dạ hội, thường có rất nhiều nam giới ân cần muốn làm sứ giả bảo vệ cho phụ nữ trẻ tuổi. Nếu thái độ từ chối của phụ nữ quá thô bạo, không chỉ khiến người khác thất vọng, thậm chí còn gây phản cảm. Nếu người muốn đưa bạn về vì ngưỡng mộ bạn, thái độ cự tuyệt thô bạo khó biểu hiện được lòng tự trọng và thái độ điềm đạm, mực thước của bạn. Nếu người chủ động tiễn bạn về chỉ đơn thuần xuất phát từ ý tốt, thô bạo cự tuyệt sẽ gây hiểu lầm và gây tổn thương cho họ. Mách nhỏ, khi từ chối người khác đưa về nhà, có thể dùng những lý do khéo léo như tôi ở không xa hoặc đã có người đưa tôi về. Nếu người muốn đưa về nhất định không buông tha, có thể tìm người quen tạm thời ngăn chặn nhưng vẫn phải đối phó một cách lịch sự. Khi từ chối, thái độ phải rõ ràng, tránh để đối phương cảm thấy vẫn còn cơ hội. 618. Hai người nam khiêu vũ với nhau. Nếu trong vũ trường, nhìn thấy hai người nam khiêu vũ với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy rất kỳ cục. Cũng giống như trên đường, nhìn thấy hai nam giới sát tay nhau đi, mọi người sẽ cho rằng hai người này không bình thường. Hai người nam khiêu vũ với nhau sẽ là ám thị về quan hệ đồng tính luyến ái. Khi có người khách nước ngoài tại đó, hình ảnh hai người nam khiêu vũ với nhau sẽ khiến khách cho rằng nước này quá rộng lượng với quan hệ đồng tính. Nếu đối phương vốn là đối tác hợp tác với bạn, có lẽ hình ảnh này sẽ khiến bạn mất cơ hội hợp tác với họ. Mách nhỏ, trong vũ hội có khách nước ngoài tham gia, nên tránh mời khách là đồng tính nam tham dự. Trong vũ hội chính thức quy mô lớn, không nên để xảy ra tình trạng nam giới khiêu vũ với nhau. Trong tình hình chung, khi vũ hội có đủ nam giới, nữ giới cũng không nên khiêu vũ với nhau. Quý vị và các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe chương 18 của cuốn sách Tham gia vũ hội. Để đón nghe chương 19, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong phần sau. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đón nghe tiếp chương 19 của cuốn sách này. Chương 19, tham dự tiệc cưới, tiệc mừng thọ. 619, tham dự hôn lễ mà ăn mặc rực rỡ hơn cô dâu. Khi tham dự hôn lễ, không nên ăn mặc trang điểm rực rỡ hơn cô dâu. Phù dâu mặc rực rỡ hơn cô dâu sẽ lấn át mất hình ảnh nổi trội của cô dâu. Nếu người khác nhìn nhầm phù dâu là cô dâu, e rằng cô dâu sẽ ghét phù dâu cả đời. Phụ nữ bình thường khi tham dự hôn lễ mặc rực rỡ hơn cô dâu cũng có thể dẫn tới kết quả như vậy. Trong mắt người khác, có lẽ bạn mượn cách làm này để trả thù cô dâu hoặc có ý đồ không tốt, muốn dụ dỗ chú rể. Nếu bạn là nam giới mà ăn mặc bảnh trai hơn chú rể, không cần nói cũng biết là sai, không hợp tình hợp lý. Bởi vì bạn mặc áo khăn trải chuốt, xem ra còn phong độ hơn chú rể, trong hôn lễ sẽ lấn át mất hình ảnh chú rể, gây sự chú ý đối với người khác. Những người tham dự có thể còn nghĩ bạn mới là chú rể. Mách nhỏ, khi tham dự hôn lễ, tránh mặc màu đỏ rực rỡ hoặc lễ phục màu trắng. Khi tham dự hôn lễ, nữ giới tránh mặc quá rực rỡ. Khi tham dự hôn lễ, nữ giới tránh mặc quần áo có kiểu cách giống cô dâu. Khi tham dự hôn lễ, nữ giới không nên trang điểm quá đậm. 620, khi tham dự hôn lễ mang băng đen. Có người nhận được thiếp mời dự lễ cưới, có thể đang phải chịu tang, cánh tay đeo miếng băng đen. Nếu tham dự hôn lễ không bỏ chiếc băng đen đó, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Hôn lễ tất nhiên là chuyện vui mừng, mỗi người tham gia hôn lễ đều nên làm tăng thêm niềm vui cho cô dâu chú rể. Đeo băng đen đi dự đám cưới, rõ ràng là mang lại không khí ức chế cho buổi chúc mừng. Trong mắt người khác, làm như vậy là nguyền rủa, mang lại điều không tốt cho cô dâu, chú rể. Đeo băng đen đi dự đám cưới, dễ bị mọi người cho là khiêu khích, sẽ bị trách móc. Mách nhỏ, khi tham dự hôn lễ nên tạm thời bỏ băng tang ra khỏi áo. Khi tham dự hôn lễ tránh mặc quần áo màu đen, khi tham dự hôn lễ tránh có cử chỉ và biểu hiện không vui. Trong hôn lễ tránh nói những lời không tốt, kỵ húy. 621. Tham dự hôn lễ ăn mặc quá giản dị. Có người khi tham dự hôn lễ ăn mặc không hề lấn át cô dâu chú rể, cũng không đeo băng tang, khiến người khác có cảm giác chối quẩy. Thế nhưng họ lại mặc quá bình thường, mặc thường phục, quần bò, giày thể thao, hoặc diện một chiếc áo cộc tay không rõ màu gì để tham dự hôn lễ. Mặc quá giản dị sẽ khiến người khác nghĩ rằng họ đang đi dạo phố. Tham dự hôn lễ ăn mặc quá giản dị sẽ khiến người khác có 3 cảm giác. Thứ nhất, bạn không coi trọng việc hôn nhân đại sự của cô dâu chú rể là sự bất kính đối với người khác. Nếu quan hệ của bạn với cô dâu chú rể thân thiết, họ nhất định sẽ không vui. Thứ hai, bạn cố ý giả nghèo giả khổ để cho người khác thấy, trông rất nực cười. Thứ ba, có thể ảnh hưởng đến không khí vui tươi, hòa hợp của buổi hôn lễ, khiến mọi người có cảm giác chẳng ra làm sao. Mách nhỏ, khi tham dự hôn lễ nên mặc quần áo có màu sắc tươi sáng, chất lượng cao. Khi tham dự hôn lễ, nữ giới nên trang điểm một cách hợp lý. Khi tham dự hôn lễ, nên tránh mặc thường phục, đi dép lê. 622. Tham dự tang lễ, mặc quần áo rực rỡ, bắt mắt. Tang lễ là nơi vô cùng nghiêm túc. Nếu mặc quần áo rực rỡ đi dự đám tang, không những không hòa hợp với không khí tang lễ, còn khiến người khác cảm thấy bực mình. Mặc quần áo màu sắc rực rỡ tham dự tang lễ, vô tình khiến buổi tang lễ của người khác trở thành nơi khoe trang phục của bạn. Nếu bạn có địa vị cao, hoặc trước đây có quan hệ không tốt lắm với người đã khuất, làm như vậy sẽ gây nghi ngờ là bạn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Mặc quần áo rực rỡ khi tham dự lễ tang, đồng thời còn biểu thị sự khinh miệt đối với người chết, những người thân của họ và tất cả những người tham dự đám tang sẽ cho rằng bạn lòng dạ không tốt. Mách nhỏ, khi tham dự tang lễ, tránh mặc những quần áo có màu sắc rực rỡ. Khi tham dự tang lễ, nữ giới tránh mặc đồ quá rực rỡ. Khi tham dự tang lễ, nữ giới không nên trang điểm. Khi tham dự tang lễ, tránh mặc những trang phục có kiểu cách kỳ quặc. 623. Khi tham dự tang lễ, đeo những trang sức bắt mắt. Có người khi tham dự tang lễ ăn mặc hợp hoàn cảnh, rất giản dị, nhưng lại đeo trang sức bắt mắt, điều này là rất không nên. Trong khung cảnh tang lễ, mọi thứ đều nên giản dị. Đi dự đám tang, đeo một bộ trang sức đá quý, đáng lẽ chỉ nên đeo khi tham gia dạ hội, người khác sẽ cho rằng bạn đi nhầm chỗ. Đeo đồ trang sức tinh xảo lộng lẫy, người khác sẽ cho rằng bạn đang vui vẻ. Đeo một bộ trang sức có tạo hình quá khoa trương, người khác sẽ cho rằng bạn không thật lòng thương tiếc người quá cố. Ngược lại, giống như bạn đến nơi tang lễ để kết bạn mới. Tóm lại, dù là người thân hay quan hệ không thân thiết với người đã mất, khi tham dự tang lễ mà đeo trang sức lòe loẹt đều không phù hợp. Mách nhỏ, khi tham dự tang lễ, tránh đeo những trang sức có màu sắc rực rỡ hoặc chói mắt. Khi tham dự tang lễ, tránh đeo những trang sức có hình dạng kỳ dị khác người. Khi tham dự tang lễ, nữ giới tốt nhất không nên đeo trang sức. 624. Khi tham dự tang lễ, gào khóc ầm ĩ. Khi tham dự tang lễ, nên biểu lộ sự thương cảm với người đã mất, nhưng hành vi gào khóc ầm ĩ chưa chắc đã được mọi người chấp nhận. Trong tang lễ, gào khóc như không có người bên cạnh, thứ nhất là làm tăng thêm sự đau khổ cho những người thân của người đã mất. Thứ hai, sẽ làm nhiễu loạn trật tự tang lễ. Tiếp đến có thể động chạm đến những điều cấm kỵ. Nếu tham gia tang lễ của người theo đạo Hồi mà khóc như vậy, sẽ bị coi là bất kính. Khóc to ầm ĩ trong tang lễ không có lợi cho hình tượng của chính bạn. Nếu bạn và người đã mất có mối quan hệ không được thân thiết, làm như vậy rõ ràng là làm ra vẻ, giả tạo. Nếu bạn chỉ khóc to nhưng không nhỏ nước mắt, là lừa dối và coi thường những người thân của người quá cố. Khóc to và để nước mắt rơi xuống thân thể người đã mất lại càng không nên. Mách nhỏ, khi tham dự tang lễ, không nên nhào tới thân thể của người chết để khóc lóc. Khi tham dự tang lễ, không nên cố ý khóc to một cách thái quá. Tiếng người đã mất trong không khí tĩnh lặng, nghiêm túc, càng thể hiện sự trang trọng và tình cảm thương tiếc đối với họ. Trong tang lễ của những người thiểu số không nên khóc to, nên tránh khóc thành tiếng, nếu không sẽ xúc phạm đến những điều cấm kỵ trong nghi lễ của họ, có thể còn bị trách mắng. 625. Trong tang lễ nhìn chăm chú vào người thân của người đã mất. Trong tang lễ không nên nhìn chăm chú vào những người thân vốn đã chịu quá nhiều áp lực của người đã mất. Trong tang lễ, nhìn chăm chú vào người thân của người đã mất, trước tiên sẽ khiến hình tượng của bạn trở nên khó chịu. Trong con mắt mọi người, đó là biểu hiện vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác. Tiếp đó, tham dự tang lễ, nhìn chăm chú vào người thân của người đã mất sẽ tiếp thêm gánh nặng tâm lý to lớn cho đối phương. Cho dù đồng tình hay hiếu kỳ, nhìn chăm chú vào người thân của người chết đều khiến họ cảm thấy bối rối và ức chế. Bình thường đối diện với những người lạ hoặc người thân, nhìn chăm chăm vào đối phương cũng gây ra sự phản cảm và tâm lý đề phòng ở họ. Huống hồ, người thân của người quá cố vốn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Do vậy trong tang lễ tránh có biểu hiện trên. Mách nhỏ, khi tham dự tang lễ không nên biểu lộ sự thương xót thái quá đối với người thân của người đã mất. Khi tham dự tang lễ, không nên nhìn quá nhiều vào người thân của người đã mất. Trong tang lễ tránh nói quá nhiều về những việc trước đây của người đã mất. Trong tang lễ không nên có biểu hiện mất kiên nhẫn đối với người thân của người đã mất. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 18 của cuốn sách này, Tham gia vũ hội,